Lão hàng xóm đáng ghét. Chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng Trúc dẫm phải dây của giày bị tuột. Nó lóng ngóng rồi ngã nhào ra sau. Thôi, xong phen này đau đây. Nó đang chuẩn bị tinh thần để ê cái bàn tọa thì tự dưng thấy mình đờ si ai đỡ. Nó mở mắt ra thì nó đang ở trong vòng tay Hoàng. Hóa ra Hoàng biết nó bị tuột dây giày nên quay ra định nói nó dừng lại. Đúng lúc con nhóc chuẩn bị ngã thế là thằng nhóc lao ra. Finish là cú đỡ người vô cùng đẹp mắt. Trúc trong tư thế chuẩn bị ngã ra sau. Còn Hoàng thì một tay kéo Trúc lại một tay đỡ ngang eo và thế là. Bốn mắt nhìn nhau. Đám đông xung quanh. Ô, lên một tiếng. Đứa thì suýt xoa tiếc nếu thằng nhóc cô đỡ con bé kia có phải thắng rồi cô. Mấy đứa con gái thì ngẩn ngơ với vẻ mặt. Ước gì mình đờ si như cô ấy. Tóm lại là vô cùng hỗn độn. Khoảng cách giữa hai đứa lúc này bằng zero. Trúc nghe rõ cả tiếng tim Hoàng đập thình thịch. Cả tim nó nữa. Cũng đang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực đây. Sợ mà. Nó thấy ánh mắt Hoàng nhìn nó đầy vẻ lo lắng và có chút gì đắm đuối. Nó đứng bật dậy. Cả hai đứa đều giả vờ nhìn sang chỗ khác. Ngượng ngùng. Mặt chúng nó bây giờ y chang hai quả cà chua, e hèm. Cô sao chứ? Hoàng nói. Ù, cảm ơn anh Trúc Lý nhí. Bốp, bốp, ha ha ha, tiếng vỗ tay tiếng cười ở đâu vang lên. Mọi người đều đổ dồn về nơi phát ra âm thanh đó. Hay lắm, màn anh hùng cứu mỹ nhân rất đẹp. Rất may là tôi đã lưu đờ si khoảnh khắc đáng nhớ này. Hùng ở đâu tiến tới cười rất tươi và cầm chiếc di động hua hua. Cả đám đông à, cô chính xác là lũ con gái một phen nữa. Ô, lên, xuất hiện thêm một hot boy nữa. Một anh chàng đẹp trai chẳng kém gì anh chàng trước. Đi bên cạnh Hùng là Dung. Hóa ra Dung đã biết Hùng đến nhưng Hùng chặn Dung lại, cô cho nói để đờ si xem màn thi đấu hoành tráng kia. Ảnh đẹp lắm, mày xem đi, Hùng đưa cho Hoàng xem. Nè, anh thôi đi cô, ai cho anh chụp hình linh tinh vậy chứ? Trúc định đưa tay chụp lấy cái điện thoại. Cô bé, ở đây có ai cấm chụp hình đâu. Hùng cười tủm tỉm ngăn tay Trúc lại. Nhưng, đúng là như thế. Trúc đuối lý hoàn toàn. Cái ảnh nó ở trong vòng tay Hoàng mà phát tán toàn trường thì nó chỉ có nước độn thổ thôi. Nhưng cái gì mà nhưng. Cô bé chỉ bắt nạt đờ si thằng bạn anh thôi. Chứ anh thì khác nhá. Hùng cười nhếch mép. Trúc tức muốn xì khói. Tên này còn đáng ghét hơn cái tên cà trớn kia nữa. Cái bộ mặt vênh váo của hắn nhìn chỉ muốn nện thôi. Mày thôi đi, đừng trêu người ta nữa. Hoàng phẩy tay. Trả cho mày nè, tao xóa hết ảnh rồi. Ảnh này mà tung lên trước toàn trường thì mất mặt đại thiếu gia tao quá. Hoàng nói xong trả ấn điện thoại vào tay Hùng. Để thằng nhóc hai con nhóc ngạc nhiên và ngơ ngác. Trông cái ba cái mặt bây giờ giống hệt nhau. Đều mắt chứ. A, mồm chữ, O, trông Hùng rõ tiêu nghỉu và thất vọng. Mày đúng là thằng phá hoại. Bao công tao chụp đờ si bức hình đẹp như mơ thế. Mày muốn lấy lòng người đẹp chứ gì? Kệ tao. Hoàng lạnh lùng đi tiếp. Tao có thèm nói với mày nữa. Tính lên đây giúp mày mà mày lại đối xử với tao thế này hả? Hai anh có thôi cô. Tụi tôi đi đây nè. Trúc lên tiếng. Khoan, cả hai cùng đồng thanh. Sao, tôi khát nước quá, cô mua dùm tôi chai nước nhá. Hoàng nhẹ nhàng. Trúc định vặc lại nhưng nghĩ lại Hoàng đã cứu nó hai bàn thua trông thấy. Thôi chả sao, nó kéo Dung đi cùng nó. Hai con nhóc vừa đi khuất, Hoàng kéo Hùng lạ thì thầm cái gì đó. Chả biết nội dung là gì mà Hùng cười tít mắt, trông thật là gian tà. Cách chương.